chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Cái gì gọi là chân chính bình đẳng? 9 vị trọng thần đều trầm mặc, mặc dù các nàng trong lòng vẫn là đôi nam nữ bình đẳng rất không phục, cũng rất muốn phản bác Lâm Tử Phàm lời nói, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Lâm Tử Phàm lời nói rất dễ hiểu, dễ hiểu, cho nên tất cả mọi người có thể minh bạch trong đó ý tứ. Mà khi các nàng minh bạch về sau, mặc dù hay là không muốn đồng ý nam nữ bình đẳng, nhưng cũng cảm thấy Lâm Tử Phàm nói tới, chí ít có như vậy ném một cái ném đạo lý. Cái này đạo lý chỉ có ném một cái ném, nhưng giờ phút này lại giống như là một viên hạt giống vùi vào các nàng trong lòng, chờ đợi lấy về sau mọc rễ nảy mầm. Thấy các nàng đều không thể lên tiếng, Lâm Tử Phàm biết các nàng trong thời gian ngắn khẳng định là không thành vấn đề. Không khỏi hướng nữ đế nhếch miệng cười một tiếng, ở người phía sau bất đắc dĩ bạch nhãn bên trong, hắn vội ho một tiếng, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm, bị hù không nhẹ các học sinh. Những học sinh này, 20 cái nữ hài tử, 10 cái nam hài tử, trong đó 10 cái nữ hài tử là đương triều trọng thần gia quyến, mà còn lại người, tất cả đều là con em bình dân. Bọn hắn trước lúc này chưa từng nghe qua cái gì nam nữ bình đẳng. Huống chi Lâm Tử Phàm còn khẩu chiến quần hùng, trực tiếp đem rất nhiều đại thần nói đến á khẩu không trả lời được. Bực này thần uy xuất hiện tại một cái nam nhân trên thân, khiến cái này hài tử trợn mắt hốc mồm, tâm thần thanh thản, nhất là những con trai kia, tại lúc này càng là vô cùng sùng bái. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có người đứng ra, đứng tại nữ đế cùng rất nhiều đương triều trọng thần trước người. Vì nam nhân nói chuyện, thậm chí nói ra nam nữ bình đẳng dạng này đại nghịch bất đạo, ly kinh bạn đạo như vậy lời nói đến, hết lần này tới lần khác, hắn còn có thể nói đến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Lúc này, Lâm Tử Phàm nhìn về phía những học sinh này, nhất là kia 10 tên nam hài tử, nghiêm mặt nói, những lời này ta cũng không phải là nói cho rất nhiều đại nhân nghe, mà là muốn nói cho các ngươi nghe. Nam nhân cũng không phải là trời sinh kém một bậc, các ngươi tại ta Linh Lan học phủ đi học, đương nhiên phải hiểu được cái này đạo lý. Thực lực có mạnh yếu, nhưng lòng dạ, tư duy lại không phải thực lực có khả năng giam cầm tồn tại. Đương nhiên, ta không phải muốn để các ngươi một vị đi nói cái gì nam nữ bình đẳng, mà là hy vọng các ngươi chân chính theo đuổi, đi làm đến nam nữ bình đẳng điểm này. Lâm Tử Phàm thở dài một tiếng, có chút ngữ trọng tâm trường nói, nam nữ bình đẳng, liền xem như tại xuyên qua trước đó đại hạ, cũng cho tới bây giờ không có chân chính làm được qua. Thậm chí, có một phần nhỏ đại hạ nữ quyền biểu, rất là vô sỉ. Các nàng muốn phổ biến nữ quyền, muốn để nam nữ bình đẳng, nhưng lại không muốn gánh chịu bình đẳng về sau nghĩa vụ. Đương nhiên, bình thường đại hạ nữ tính, khẳng định không phải cái gọi là nữ quyền biểu. Các nàng đồng dạng sẽ độc lập tự cường, cưới sau cũng sẽ đi làm, gánh chịu việc nhà, cùng mình khác một nửa cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng, một phần nhỏ nữ quyền biểu là một ngoại lệ. Tại xuyên qua trước đó, liền Lâm Tử Phàm biết, trên thế giới, đại khái có 3 loại nữ nhân. Một trong số đó, chính là Nhật Hàn nữ nhân. Các nàng tuân theo phương Đông truyền thống, chủ trì nội vụ, không cần gánh chịu kinh tế bên trên nghĩa vụ, danh chính ngôn thuận cầm trượng phu tiền tiêu, điều kiện là các nàng ôn lương cung kiệm nhường, tiếp nhận phu sướng phụ tùy, trong nhà cho trượng phu quốc vương tôn trọng. Thứ hai thì là âm mỹ nữ nhân, các nàng chủ trương tự do bình đẳng, trước hôn nhân có được tính tự do, được hưởng cùng nam tính đồng dạng địa vị xã hội cùng gia đình quyền nói chuyện. Điều kiện là các nàng cùng nam nhân đồng dạng gánh chịu nuôi gia đình, cung cấp phòng, mua xe nghĩa vụ, mà lại không cần một phân tiền lễ hỏi. Đang làm việc thời điểm, cũng sẽ không cho là cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc liền nên nam nhân đi làm, mà là công việc gì đều nguyện ý đi. Thậm chí nếu là một ít làm việc không cho nữ nhân đi làm, các nàng sẽ còn cảm thấy nhận lấy kỳ thị. Về phần loại thứ ba, thì là đại hạ kia một phần nhỏ nữ quyền biểu. Đã tưởng tượng Âu Mỹ nữ nhân như thế tự do bình đẳng, lại không muốn gánh chịu Âu Mỹ nữ nhân như thế cùng nam nhân cùng cấp nuôi gia đình nghĩa vụ, yêu cầu nam mua nhà lại yêu cầu lễ hỏi, đồng thời còn muốn Nhật Hàn nữ nhân sống an nhàn sung sướng, cầm nam nhân tiền tiêu, còn không nguyện ý làm được Nhật Hàn nữ nhân ôn lương cung kiệm đề. Hai bên quyền lợi đều muốn cầm, hai bên nghĩa vụ đều không muốn gánh chịu, cái này mẹ nó liền rất khủng bố, cũng rất đáng sợ. Cái gì đều muốn, kêu gào nam nữ bình đẳng, kêu gào nữ quyền, nhưng lại cái gì đều không muốn làm, liền muốn làm cho nam nhân đến nuôi, thậm chí còn cảm thấy nam nhân không có tiền đồ, cảm thấy nam nhân không cho để các nàng nam nữ bình đẳng. Nhưng là thật có lỗi, ai mẹ nó đưa cho ngươi mặt? Lâm Tử Phàm biết cái này loạn tưởng, cho nên cũng rất coi trọng, rất cẩn thận. Hắn tuyệt đối không nguyện ý mình dạy dỗ những này nam hài tử trở thành nam quyền biểu, mà là hy vọng bọn hắn thật có thể có đảm đương, có độc lập tự chủ tư duy, trở thành một cái thú nhân tôn trọng nam nhân. Các ngươi ghi nhớ. Lâm Tử Phàm thần sắc nghiêm túc nhìn về phía 10 cái nam hài tử, chậm rãi nói, nam nữ bình đẳng tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi, mà là muốn chân chính đi làm, để người bên ngoài tán thành. Thí dụ như làm việc, không cần cho rằng công việc gì quá mệt mỏi là nữ nhân nên làm, cũng không cần cho rằng nam nhân liền nên không làm, chấm ngoặc kép, không có cái gì là nên cùng không nên, mà là làm hay không làm. Thí dụ như ra ngoài đi ăn cơm, bạc nên từ nữ nhân tới giao, không, nam nhân cũng có thể giao, đây mới gọi là nam nữ bình đẳng. Lại thí dụ như một đoàn người, nam nữ lão ấu đều có, đi ra ngoài bên ngoài gặp sơn tặc làm sao bây giờ? Đừng nghĩ đến nam nhân là nhỏ yếu liền nên trốn ở nữ nhân sau lưng, liền nên run lẩy bẩy chờ lấy nữ nhân vì chính mình liều mạng, thậm chí nữ nhân này cùng ngươi vốn không quen biết. Việc ngươi cần không phải đợi nữ nhân liều sống liều chết đến cuối cùng vô lực sầu thảm nói, nhờ các người chí ít bỏ qua nam nhân cùng hài tử. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là người, nam nữ bình đẳng? Dựa vào cái gì cùng ngươi người không quen biết muốn xả thân quên chết đi cứu ngươi, cho dù là mình thoi thóp còn muốn cầu sơn tặc? Chí ít vượt qua nam nhân cùng hài tử. Hài tử đương nhiên hẳn là bị bảo hộ, nhưng nam nhân đâu? Có thể làm được điểm này mới có tư cách nói nam nữ bình đẳng, mà không phải bình thường kêu gào nam nữ bình đẳng lại không đi cố gắng chính chứng minh tồn tại cùng giá trị. Vừa gặp phải vấn đề liền biến thành ta là nam nhân, vấn đề giải quyết liền nam nữ bình đẳng. Theo Lâm Tử Phàm lời nói, bọn nhỏ ánh mắt càng ngày càng sáng, mà quốc sư chờ đương triều trọng thần, trong lòng cũng là lật lên kinh đào hải lãng. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm là nghiêm túc, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Hắn là thật muốn nam nữ bình đẳng, mà không phải muốn đơn giản thay nam nhân tranh thủ đến một chút quyền lợi, một chút địa vị. Có lẽ có ít người sẽ hiếu kỳ, ngươi nói dễ nghe như vậy, mình thật có thể làm được à? Vậy ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lộ ra lạnh nhạt tiếu dung, phảng phất là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Trước đây không lâu, ta từng đối ba tên nguyên tôn cảnh giới địch nhân lượng kiếm. Dù là, các nàng mạnh hơn ta rất nhiều lần, ta cũng chưa từng một mình thoát đi. để nữ nhân đi chịu chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,